Liên minh chi thần, chương 193, Diana vs Hắc Nguyệt Đao, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người này mạnh nhất cũng chỉ có 3 người thiên tôn cảnh mà thôi, mà cả 3 đều là thiên tôn sơ kỳ, đối phó với 3 tên này thì mình con thanh long kia chắc chắn có thể đối phó được, vậy còn nữ nhân kia, ngươi định đối phó với nàng bằng cách nào? Bên trong, thanh âm của Kata vọng ra truyền vào tai của Huy. Trước mặt lúc này xuất hiện không chỉ là đám người của Thiên Long Học Viện và Thiên Đao Sơn Trang mà còn có một đám người khác, đám người này cầm đầu cũng là một lão giả thiên tôn cảnh sơ kỳ, thực lực so với 2 lão giả kia không kém. Nữ nhân đó ta đã có cách, nàng không phải lo. Huy nhanh chóng truyền âm lại cho Kata, hắn đối với nữ nhân kia đã có sự hiểu biết nên hắn có thể nắm chắc được là có thể khiến cho nàng có hảo cảm đối với mình. Còn sự xuất hiện của đám người thứ 3 kia, mới đầu Huy cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ cầm đầu nên hắn không có quá lo lắng, cho dù Thanh Long đối phó cả 3 người này thì cũng dễ dàng bởi vì 2 người kia bị thương chưa hồi phục hẳn, nên sẽ dễ dàng thêm một chút. Và nếu như 3 lão giả kia không có ra tay, thì hắn cũng không cần phải dùng đến Thanh Long cũng chỉ để chú ý 3 người kia mà thôi, nếu 3 lão giả kia không ra tay mà là đám người kia thì Huy cũng không lo lắng nhiều và hắn sẽ ra tay, vì đám đệ tử kia tu vi cao nhất cũng chỉ là địa vương cảnh đỉnh phong mà thôi, lúc này trong tay có 2 linh hỏa nên đối phó với người có tu vi này đối với Huy cũng khá nhẹ nhàng. Nhắc lại lần cuối cho ngươi biết, nàng có quan hệ mật thiết với Thiên Phong Thành đó, nếu như ngươi dại dột mà trêu chọc nàng thì chỉ sợ ngày tháng tiếp theo của ngươi không yên ổn gì đâu, mặc dù người này so với Thiên Phong Thành chủ là dễ tiếp cận hơn nhưng so về vũ lực thì cho dù lúc này trong tay ngươi có 2 linh hỏa thì chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nàng. Đang lúc mọi chuyện đối với Huy cảm thấy dễ dàng thì thanh âm của Sona vang lên khiến cho hắn không khỏi giật mình. Thiên Phong Thành sao? Huy nghe đến Sona nhắc tới Thiên Phong Thành, sống lưng của hắn không khỏi mà cảm thấy lạnh, đối với người đứng đầu Thiên Phong Thành, Huy không có nghe nhiều tin tức về người này, nhưng hắn biết được người đứng đầu có quan hệ mật thiết với rất nhiều tướng, khiến cho võ giả nếu như muốn tiếp cận tướng nào đó đều phải điều tra kỹ, xem người đó có quan hệ với Thiên Phong Thành hay không, nếu không thì vui vẻ, còn có thì đa số đều bỏ cuộc. Mấy người có biết người đứng đầu Thiên Phong Thành như thế nào hay không? Huy truyền âm lại hỏi, bên ngoài chưa có động tĩnh gì, người hắn cần vẫn chưa có xuất hiện, thêm cả đám người của 3 thế lực kia hầu như chỉ canh chừng nhau mà không có ai dám có động tĩnh gì trước, nên Huy cũng không có vội. Không biết nhiều, thường thì trong đám tỷ muội thì người này là bí ẩn nhất, những tin tức về nàng hầu như đều không có, chỉ biết nàng là sử dụng kiếm, và thanh kiếm này của nàng cũng không có bình thường. Zed gương mặt suy nghĩ nói, à Riven, không phải trước đây 2 người có quan hệ rất mật thiết hay sao? Bỗng Zed gương mặt quay lại, nhìn Riven ngồi bên cạnh nói. Trước đây thì có, nhưng 2 người chúng ta đã đường ai nấy đi rồi. Riven thân ảnh hơi run lên, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng nói. Có chuyện gì sao? Zed lúc này cảm thấy hứng thú với chuyện này rồi, lại nhìn Riven hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Zed mà tất cả mọi người lúc này đều quan tâm đến chuyện của Riven rồi, tên tuổi của người đứng đầu Thiên Phong Thành ai mà không biết nhưng thân phận của nàng lại quá bí ẩn nên hầu như ai cũng muốn biết về thân phận của nàng. Ta không muốn nói nhiều chuyện này qua lâu rồi không nhắc lại nữa, nhưng hãy nhớ là làm gì thì cũng đừng nên chọc giận đến nàng, nếu như sau lưng của ngươi không phải là thế lực có thần cảnh bảo hộ, nếu không thì coi như ngươi xong rồi. Ánh mắt của nàng nhìn Huy, như muốn cảnh báo nói. Kinh khủng vậy sao? Không chỉ Huy lúc này mà cả đám người xung quanh cũng đều giật mình, một thế lực chưa nói như thế nào nhưng có thần cảnh bảo hộ thì không biết thế lực đó phải mạnh mẽ như thế nào, cho dù là tìm cả Thiên Long Đế Quốc cũng không ra được một cường giả tu vi thần cảnh ấy chứ, nếu không có thần cảnh thì chỉ có chết, như vậy thì cho dù là thiên tôn cảnh chỉ sợ cũng không thoát nổi. Càng nghĩ đến đây, Huy càng ngày càng nổi da gà, hắn lúc này đối với Thiên Phong Thành không có giao lưu nhưng cũng có chút liên quan vì Victor và Ori, 2 người này nếu hắn muốn trở thành người của hắn thì phải chinh phục được người đứng đầu Thiên Phong Thành, đối với Victor và Ori thì Huy chắc chắn không bỏ được nhưng nữ nhân ở Thiên Phong Thành kia lại kinh khủng như vậy khiến cho hắn mới đây còn cảm thấy chuyện này có thể không khó lắm nhưng lúc này nó như là hái sao trên trời vậy. Thần cảnh thì sao, đối với ta lúc ở đỉnh phong thì cho dù là mấy chục tên thần cảnh ta cũng có thể chém giết nhẹ nhàng. Hiền Nhi lúc này mới lên tiếng, nàng đối với thần cảnh cường giả đều coi không ra gì, đối với nàng thì thần cảnh cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Vậy sao, Huy gương mặt hiện lên sự vô cùng khinh bỉ nhìn Hiền Nhi, lúc này hắn đối với thần cảnh tu vi còn cách một khoảng vô cùng lớn, không biết bao lâu nữa mới có thể còn Hiền Nhi lại dám nói như vậy khiến cho Huy vô cùng khinh bỉ. Ngươi lại dám nhìn ta với ánh mắt đó hay sao? Hiên Nhi nhìn biểu cảm của Huy lúc này, khiến cho nàng tức giận thật rồi, gương mặt khó chịu nhìn Huy nói. Đừng nói là thần cảnh, cho dù là con thần lằn kia lúc ta ở đỉnh phong cũng có thể dễ dàng hàng phục nó. Hiên Nhi thu lại vẻ tức giận, gương mặt lại lạnh nhạt nói. Ngươi dám nói lại câu vừa nãy không? Hắc Long trong đan điền lúc này nghe thấy Hiên Nhi nói tức thật rồi, đường đường là thần hỏa đứng đầu mà nó lại bị khinh thường đến như vậy. Có gì không dám, bộ ta sợ ngươi sao? Hiên Nhi vẻ mặt cũng tức giận nhìn Hắc Long, hai người lúc này nhìn nhau như muốn đánh nhau thật rồi. Đừng ồn, nàng xuất hiện thật rồi. Đang lúc không khí giữa hai người tràn ngập thuốc súng thì thanh âm của Huy vang lên khiến cho hai người bình tĩnh lại, cả đám người bên cạnh cũng chú ý vào người chuẩn bị xuất hiện. Bên ngoài Huy cũng vô cùng cẩn thận, hắn mặc dù có trận pháp của Thanh Long, không để lộ khí tức nhưng vẫn phải đề phòng vạn nhất, hơi thở của hắn được giảm xuống mức nhẹ nhất rồi, ánh mắt bắt đầu chú ý về phía trước nơi đám người của ba thế lực vẫn đứng đợi ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trên trời cuối cùng cũng đã qua ngày mới rồi, không khí u ám và bóng tối vẫn bao trùm cả khu rừng, nhưng chỗ của Huy và ba thế lực đang đứng đều có ánh sáng từ Quang Châu mà đám người của ba thế lực kia mang đi, khiến cho Huy có thể nhìn rõ được cảnh tượng bên ngoài. Lúc này trên trời, càng ngày khí tức ớn lạnh càng bao phủ cả khu rừng, những yêu thú tu vi thấp kém đều không dám ra ngoài, còn cho dù những yêu thú như Thanh Long cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi với dị tượng trước mặt. Lúc này mặt trăng bên trên đang tròn bỗng trở nên khác lạ, từ màu trắng bạch bỗng dần dần trở nên xám xịt, dị tượng như là nguyệt thực bắt đầu xảy ra, từ hình tròn lúc này như bị thứ gì đó nuốt chửng, chỉ còn lại có một hình lưỡi liềm mà thôi, nhưng như vậy càng khiến cho người khác cảm thấy quái dị. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Bên dưới, đám người của ba thế lực gương mặt đều là sự hưng phấn nhìn dị tượng trên bầu trời, dị tượng xuất hiện chứng tỏ Hắc Nguyệt đã xuất hiện, mà Hắc Nguyệt xuất hiện thì người đó cũng sẽ xuất hiện mà thôi. Hắc Nguyệt đã xuất hiện, người đó cũng sẽ xuất hiện, ta không muốn lúc nàng xuất hiện lại có tên nào muốn thể hiện trước mặt nàng, lúc đó thì đừng trách ta không nể tình. Cả Nam Cung Lão và Nhạc Lão đều là vẻ mặt âm trầm nhìn đám người đằng sau của mình nói, hai lão không muốn mọi chuyện sắp hoàn thành lại bị phá hỏng. Vâng thưa trưởng lão, cả đám đệ tử của ba thế lực đều là gương mặt kinh hãi nói, chưa bao giờ cảm thấy hai tên trưởng lão này lại đáng sợ đến như vậy, khiến cho bọn chúng cảm giác được nếu như có gì sai sót xảy ra thì chỉ sợ cái mạng sẽ không còn nữa, khiến cho tên nào tên nấy đều gật đầu lia lịa. Tốt, cả hai lão già khẽ gật đầu một cái rồi lại chú ý đến dị tượng. Riêng chỉ có hai người là không quan tâm đến lời của hai lão già này, chính là Victor và Ỏi, hai người đối với lời đe dọa của hai lão già này chỉ cười trừ không thôi. Các ngươi như vậy mà muốn có được nàng hay sao, đúng là chuyện cười mà. Cả hai nhìn đám người đều là vẻ kinh thường. Một lát sau, lúc này trên trời, Hắc Nguyệt đã hiện rõ, một hình tròn của mặt trăng lúc này chỉ còn lại một hình vòng cung mà thôi, trên đó màu sắc cũng đã biến đổi từ trắng sang xám rồi, từ trên trời, nguyệt khí bắt đầu tràn xuống. Nguyệt khí này đối với chúng ta không có hiệu quả, tốt nhất đừng có mà hấp thụ nếu như không muốn bạo thể mà chết. Nhìn nguyệt khí xuất hiện trong thiên địa, cả hai lão già đều là vẻ mặt kinh dị nhìn đám người phía sau nói. Nguyệt khí này là thuộc một trong những loại nguyên khí của thiên địa, ngoài kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi ám nguyên khí ra thì còn có những loại khí khác như dương khí, nguyệt khí, âm khí. Và những loại nguyên khí kia chỉ có thể có một vài người mới có thể hấp thụ được mà thôi, nếu như không phải thì hấp thụ chỉ dẫn đến bạo thể mà chết. Nguyệt khí, không biết ta có hấp thụ được hay không? Huy cảm nhận được nguyên khí biến đổi trong thiên địa như trở nên nồng đậm hơn, hắn cảm thấy chỉ cần hấp thụ một chút cũng đủ bằng hắn tu luyện cả một tháng rồi. Đừng đùa, nguyệt khí không phải người bình thường có thể hấp thụ được đâu, trên đời khéo chỉ có nàng mới hấp thụ được thôi. Đang lúc Huy chuẩn bị thử hấp thụ nguyệt khí thì thanh âm của Kata vang lên khiến cho hắn dừng lại. Thử xem rồi mới biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ qua lời nhắc nhở của Kata, Huy vẫn muốn hấp thụ nguyệt khí, đối với công pháp cảo mình, Huy biết được có thể hấp thụ mọi loại nguyên khí trong thiên địa, có thể cả nguyệt khí này hắn cũng có thể hấp thụ được. Công pháp trong người vận chuyển, từng tia nguyệt khí bắt đầu theo sự hấp dẫn của Huy mà từ từ đi vào trong cơ thể của hắn, mới đầu lúc nguyệt khí đi vào, nó như có sự chống cự với Huy, nhưng với công pháp của hắn, rất nhanh nguyệt khí bị Huy luyện hóa thành nguyên khí bình thường, nhanh chóng chảy về đan điền, khiến cho đan điền của hắn lại được tăng lên. Thứ tốt, cảm nhận được bên trong, gương mặt Huy vui mừng, nguyệt khí bị luyện hóa thành những nguyên khí tinh thuần, chảy xuống đan điền của hắn, chỉ một chút nguyệt khí cũng bằng với hắn tu luyện nguyên một tuần, nếu như cứ hấp thụ thì không biết có khi hắn còn đột phá được ấy chứ, Huy lại tiếp tục hấp thụ nguyệt khí. Vù, đang lúc tất cả mọi người đều chú ý đến dị tượng Hắc Nguyệt thì một tiếng gió vang lên, như một thứ gì đó rất nhanh lướt qua vậy, khiến cho tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn sang. Nàng xuất hiện rồi, nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, không có nhìn thấy được mặt mũi của người đó nhưng nhìn thân ảnh đứng dưới bóng trăng, khiến cho người ta cảm giác được thiên địa lúc này chỉ còn lại một mình nàng, duy ngã độc tôn vậy, khiến cho nhiều người ý thức yếu như muốn quỳ xuống rồi. Diana, ta cuối cùng cũng đợi được nàng xuất hiện rồi. Nhìn thân ảnh trước mặt, sự thần bí cùng với hình ảnh Hắc Nguyệt bên trên, với sau lưng của nàng, Hắc Nguyệt đao với lưỡi đao sắc bén như chém hết thảy mọi thứ, gương mặt của Huy nở nụ cười. P.S. Ta rất thích Diana vì chính là do ta đánh Diana trận cuối lên được bạc năm, cách chương.